Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 572, Oa Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa Nghiêu là ốc sên. Chu Văn thấy đồ vật rơi ra ngoài, lại là vật sống, mà nhìn đi nhìn lại thấy nó giống một con oa nghiêu. Oa nghiêu lớn chừng nắm đấm, toàn thân óng ánh long lanh. Thân thể oa nghiêu lộ ra bên ngoài, như khối điêu khắc thủy tinh hoàn mỹ, mà sau khi oa nghiêu rơi xuống, nó từ từ bỏ. Chu Văn như lâm đại địch, thân hình thật nhanh lui lại, đồng thời mệnh lệnh Lục Dực thủ hộ cự long cùng Trúc Long cùng phát động công kích. Chu Văn không biết lai lịch oa nghiêu như thế nào, có điều hắn rất rõ ràng, trong viễn cổ chiến trường khủng bố như vậy, ngay cả những thần thoại sinh vật khủng bố đều bị hóa đá, mà oa nghiêu trong bụng bò tót vẫn sống được. Vô luận nó làm thế nào, nhất định không phải vật phàm. Đương nhiên gia hỏa này cũng có thể sau này chui vào, nhưng dù thế nào, Chu Văn cũng không muốn mạo hiểm. Trúc Long và Lục Dực thủ hộ cự long đều bắn long tức về phía oa nghiêu, thân thể oa nghiêu lập tức chui vào vỏ. Nhưng chờ long tức biến mất, oa nghiêu lại không bị tổn thương chút nào, hai thần thoại phối sùng cường đại vẫn không thể phá được vỏ oa nghiêu. Động Trúc thị giới, Chu Văn biết oa nghiêu khủng bố, mệnh lệnh Trúc Long sử dụng lượng lượng thần tích vận mệnh chi luân. Hai mắt Trúc Long hóa thành hai tấm gương, hướng về phía oa nghiêu, nhưng trong chớp mắt này, oa nghiêu lại biến mất. Động Trúc thị giới hấp thu hàng loạt cốt xa, đem một khu vực cốt xa biến mất không thấy. Chu Văn quan sát tỉ mỉ bốn phía, nhưng không phát hiện bóng dáng oa nghiêu. Bị Động Trúc thị giới thu phục hay nó đã chạy trốn rồi? Chu Văn không dám khinh thường, đem tất cả phối sùng quan trọng ra, phòng ngừa vạn nhất. Nếu nó có thể chạy thoát như vậy thật đáng sợ. Đám phối sùng đứng xung quanh bốn phía của Chu Văn, không ngừng tìm tòi phụ cận sa mạc cũng không phát hiện tung tích của oa nghiêu. Hiện tại Chu Văn hơi nhớ nhung đế thính, nếu có đế thính, hắn không bị động như vậy, hiện tại chỉ có thể cẩn thận hơn. Chờ một hồi lâu, cũng không thấy oa nghiêu xuất hiện, Chu Văn cảm thấy 8-9 phần nó bị Động Trúc thị giới hút đi, bằng không tại sao nó không xuất hiện nữa. Có điều Chu Văn cũng không dám chủ quan, vẫn cẩn thận từng ly từng tí quan sát, đồng thời không dám ở lại đây tiếp, trực tiếp tiến về phía hạ hải. Trên đường đi không thấy oa nghiêu xuất hiện, đến bờ biển, Chu Văn không định xuất hạ hải, quan sát Bích Hải Thanh Thiên, bảo thạch khổng lồ kia có thể chiếm trọn bầu trời, quả thực vô cùng hùng vĩ. Đám người A Sinh cũng nói bọn hắn đã phái người nghiên cứu Bích Hải Thanh Thiên, nhưng phối sùng bọn hắn qua chỉ cần tới gần Bích Hải Thanh Thiên, chúng đều chết không rõ lý do, tổn thất không ít phối sùng về sau, lại không thu hoạch được gì, nên họ đành phải tạm thời ý định thăm dò Bích Hải Thanh Thiên. Chu Văn nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện bên trong Bích Hải Thanh Thiên có cái gì, bên trong khắp nơi một màu xám thẳm, thoạt nhìn mỹ lệ mà lại thâm thúy. Thử nghiệm triệu hồi một đầu phối sùng bạch biên bức để nó bay về phía Bích Hải Thanh Thiên. Trước đó trong game, Chu Văn đã thử nghiệm qua nhiều lần, ở trong game chỉ nhìn thấy bạch biên bước tới gần Bích Hải Thanh Thiên đến khoảng cách nhất định, trên thân sẽ lóe lên một đạo lam sắc mỏng manh, sau đó trực tiếp mất mạng, căn bản không nhìn được cái gì. Lần này Chu Văn nghĩ trong hiện thực kiểm tra một chút, hy vọng có thể nhìn ra được dấu vết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, phối sùng bạch biên bước tới gần Bích Hải Thanh Thiên, trên thân lóe lên vệt lam sắc, một giây sau, thân thể bạch biên bước biến thành tinh thể trong suốt màu lam, nổ thành mảnh vỡ về sau, rơi vào bờ biển. Chu Văn cẩn thận nhìn lại, vẫn không phát hiện vệt lam sắc từ đâu đến, dùng cái nhìn của hắn tựa hồ nó xuất hiện ngay bên trong thân thể bạch biên bước. Liên tục lại thử mấy lần, kết quả không phát hiện được gì thêm. Đột nhiên, Chu Văn cảm thấy cổ có chút ngứa, đưa tay gãi gãi, nhưng ngón tay đụng vào da khiến Chu Văn giật cả mình. Tay hắn đụng vào chỗ da ngứa, nhưng ngón tay chạm vào cảm thấy cứng rắn, đó không phải chạm vào da, có điểm giống ngọc thạch. Không tốt, Chu Văn nghĩ tới điều gì, vội vàng triệu hồi ra thủy tinh kính, chiếu chiếu cổ của mình, vẻ mặt lập tức đại biến. Phía bên phải cổ hắn, nổi lên vài nốt sơ cứng, không đỏ không sưng, có vết mờ mờ hơi giống ngọc thạch mặt trên oa nghiêu văn. Oa nghiêu kia đang làm trò quỷ gì? Chu Văn không chút do dự trực tiếp rút lan đao cắt bộ phận da bị ngọc thạch hóa kia. Thấy phía dưới da thịt không bị ngọc thạch hóa, vẫn thịt mềm máu tươi, lúc này mới an tâm không ít. Khối da thịt bị cắt đi, Chu Văn trực tiếp dùng lan đao chém vỡ, đồng thời triệu hoán hỏa diễm dung lô nữ vương dùng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Mặc dù vết thương trên cổ có chút đau, có điều không ngứa, Chu Văn cảm giác đã khá hơn nhiều. Dùng cường độ thân thể của Chu Văn, một chút vết thương này rất nhanh khép lại, không chảy máu nữa. Nhưng một lát sau, Chu Văn lại cảm thấy miệng vết thương hơi ngứa, còn nữa vết thương kết vảy, nhưng ngón tay đụng một cái, vẻ mặt lập tức khó xem. Cầm lấy thủy tinh kính vừa chiếu, miệng vết thương kia đã hoàn toàn khép lại, nhưng phía trên lại xuất hiện hình dáng oa nghiêu. Chu Văn lập tức cắt xuống, sau đó triệu hồi ra Hắc Ám Y Sư tiêm vào miệng vết thương hàng loạt độc tố. Kháng tính độc tố của thân thể Chu Văn rất mạnh, những độc tố không thể lấy mạng hắn, muốn kiểm tra xem nó có tác dụng không, hoặc ít nhất giảm tác dụng của Hoa Nghiêu kia. Nhưng kết lại khiến hắn thất vọng, Hắc Ám Y Sư tiêm vào cơ thể hắn hàng loạt độc tố, Chu Văn bản thân có chút không tiêu thế nhưng không lâu sau, vết thương kia lại tự động khép lại, Hoa Nghiêu Văn phiền phức khó chịu, khiến hắn có nhột buồn khó chịu, nó còn lan đến thần kinh Chu Văn. Chọc phải phiền toái lớn. Chu Văn biết sự tình nghiêm trọng, khẳng định Hoa Nghiêu làm trò quỷ, nhưng hắn lại không biết Hoa Nghiêu ở nơi nào, hơn nữa càng không biết khi nào Hoa Nghiêu động thủ với hắn. Hoán đổi bách vô cấm kỵ, lại sử dụng đủ loại phương pháp đối phó Ngọc Thạch Hóa, kết quả vô dụng, vô luận Chu Văn làm như thế nào, Ngọc Thạch Hóa phiền phức lại mọc lên, mà càng ngày càng ngứa, khiến Chu Văn có xúc động muốn chặt cổ xuống. Đáng chết, đế tính vẫn còn đang tiến hóa, bằng không mệnh hồn hóa tà của nó có thể có ích. Chu Văn chỉ cảm thấy cổ càng ngày càng ngứa, nắm đấm chặt cách trương.